núi của nàng, biển của nàng. Chương 8, kỳ thi. Khóc chuyện audio.com. Đừng nghe cậu ấy, sẽ không ảnh hưởng mình đâu. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến. Tất cả mọi người điên cuồng ôn tập. Cả người DWC cũng ít đi rất nhiều. Thành tích của Trí Đường không tệ. Dù không chăm chỉ đến mức cả ngày ôm sách vở gặm nhấm. Đụng việc ôm chân Phật một chút. Mỗi lần thi đều khá. Không thể không nói. Đáy lòng nàng vẫn có chút tự hào về bản thân. Nhưng mà, tâm thái bí ẩn đến nàng cũng chưa từng nhận ra này. Từ ngày ngồi kế Du Dư bỗng nhiên biến mất không thấy nữa. Không ai có thể ngồi đáp trí nghĩ bản thân cũng thông minh khi ngồi kế một học bá cả. Các nàng thi 9 môn, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có môn sở trường, có môn hiểu có môn không hiểu, nhưng Du Dư thì không. Nàng chỉ có hiểu, hoặc là rất hiểu, toán học hóa học vật lý không nói. Đến cả mấy môn đòi hỏi thao thao bất tuyệt học thuộc lòng như chính trị lịch sử. Nàng cũng hiểu luôn, đêm trước thi, Du Dư vẫn cứ bình tĩnh mà học, thi cũng y như lúc không thi. Không thấy lo lắng vì sắp thi, cũng không ôn riêng một môn nào. Học bá này lúc thi cũng vẫn vững vàng, từ lúc thi lần đầu đến giờ vững vàng vị trí hạng nhất. Ngồi cùng bàn với nàng, gần gũi thấy được quá trình ôn tập của nàng. Trí Đường có một nghi vấn, sao hình như mình không thấy cậu học lịch sử chính trị nhỉ? Du Dư nhìn nàng, mình nhớ kỹ rồi, không cần xem lại nữa. Nhớ kỹ, cậu học mấy lần rồi? 2 lần, Trí Đường rút sách giáo khoa lịch sử đầy hình vẽ bậy lung tung của mình. Sau đó chọn đại một đoạn, chỉ vào, Du Dư nhìn thoáng qua. Tiếp tục làm đề vật lý, trong miệng đọc ra, không sai một chữ, Trí Đường, Du Dư đọc lên xong, thấy nàng không nói gì, lại nghiêng đầu nhìn, chắc là bị biểu cảm chua ơi là chua không chút che giấu nào cô ả nàng chọc cười. Bèn để lộ ra một nụ cười sung sướng, Trí Đường bỗng nhiên phát hiện, Du Dư hình như đã thay đổi một chút rồi, trước kia nàng không cười, cũng không nhìn vào mắt người ta. Nàng còn nhớ rõ trước đây, trong mắt Du Dư phảng phất không nhìn thấy ai cả, chỉ có thể thấy các loại sách vở đề bài trước mặt, đắm chìm trong thế giới của nàng. Nhưng bây giờ, trong mắt nàng còn có nàng, đôi mắt trong veo ấy, có bóng dáng của nàng. Trí Đường đưa mắt đi, nhìn cây rẻ quạt bên ngoài song cửa, lá cây đã có chút úa tàn. Bất chi bất giác, mùa thu đến rồi, đến trong lặng im không một tiếng động, 3 ngày thi giữa kỳ, đối với phần đông học sinh, giống như 3 ngày sống không bằng chết, kể cả Trí Đường, thi xong cũng lặng người, đeo tai nghe thả lòng, đề thi rất khó, cực kỳ khó, nàng cảm thấy lần này chắc mình thi không tốt, phía sau ong ong tràn ngập tiếng thảo luận, câu nào cũng là, tôi thi không tốt. Tôi cũng không tốt giờ làm sao bây giờ? Thật là khó quá mà thầy cô muốn mình chết cả lũ à, toàn là rên gì. Đương nhiên, một số người là thực sự thi không tốt, một số ít khác thi không tốt là giả vờ. Của những học bá khiêm tốn, Trí Đường bỗng nhiên có hứng. Hỏi Du Dư, cậu làm bài thế nào? Du Dư dừng bút, thành thật trả lời nàng. Mình thấy mình thi không tệ. Câu không tệ này không đụng chạm gì Trí Đường, nhưng tựa hồ là đụng chạm những người khác. Triệu Nhung Nhung ngồi trước quay lại, cười giả tạo, người ta nhất khối thi tệ làm sao được. Trí Đường cậu hỏi như không hỏi thế, Trí Đường chẳng trả lời. Triệu Nhung Nhung lại nói vờ nói vịt, dạo này tôi thường xuyên thấy hai người nói chuyện, tôi cảm thấy Trí Đường cậu vẫn là đừng quấy rầy Du Dư học tập đi. Cậu ta bận rộn như thế. Cậu nói chuyện với cậu ta lại phải ngừng lại trả lời, nếu làm phiền cậu ta, tụt hạng, giáo viên chủ nhiệm thể nào cũng đến hỏi chuyện cậu, chấm, lúc nói nàng hoàn toàn không nhìn đến Du Dư, cũng không phải kiểu nghiêm túc nói với Trí Đường, chả biết rốt cuộc muốn bắt nạt ai. Trí Đường ngứa mắt người khác nói năng quái đản, ném bút khoanh tay, cậu lo lắm nhỉ, tụi tôi nói chuyện, không phải yêu đương. Không ảnh hưởng học hành, cậu quan tâm 10 phần như thế, có gì ảnh hưởng thì nàng vẫn thi tốt hơn cậu nhiều. Rảnh rỗi lo cho người khác thế không bằng lo cho bản thân đi. Triệu Nhung Nhung bị nàng chọc giận tức anh ách, còn định nói gì đấy? Bị bạn cùng bàn túm lại. Thôi thôi, đừng nói chuyện với tụi nó. Chỉ Đường bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ chán. Sụ mặt lật sách, cũng không nói gì. Một lát sau, bên cạnh đẩy lại một quyển vở. Nàng theo bản năng nghĩ Du Dư lại giải đề cho nàng. Nhưng thoáng qua mới thấy không phải giải đề, mà là một mảnh giấy. Trên cuốn vở nháp tràn ngập các bước giải đề. Xuất hiện mấy dòng chữ đoan chính. Học bá nghiêm túc nỗ lực lại truyền giấy trong giờ tự học. Nhìn thế này mới thấy, nàng đúng là dạy hư người ta. Chấm, đừng nghe cậu ấy, sẽ không ảnh hưởng mình đâu. Mình không thích nói chuyện với người khác, nhưng cậu không giống bọn họ. Chỉ Đường lại cảm thấy tâm tình vui lên, cầm vở viết lên một câu. Triệu Nhung Nhung là một con ngốc, lớp mình sao lắm đứa vừa ngu vừa xấu đến thế. Nàng mắng người không chút khách khí, chữ viết ra cũng mang theo cảm giác lạnh lùng chửi người. So với chữ viết đoan chính của Du Dư, có vẻ sốc nổi cực kỳ. Hai loại chữ viết nằm kế nhau, ranh giới rõ ràng, viết xong đẩy sang, Du Dư bên kia lại lộ ra một nụ cười. Bài thi phát ra, Du Dư không cản nổi lại hạng nhất, thông báo trên bảng vàng, tên nàng lại nằm đầu tiên. Cả trường tăng mức độ khó của đề thi giữa kỳ, nàng lại còn phát huy vượt mức, tổng điểm còn cao hơn hạng 2 của khối 50 điểm. Làm toàn bộ thầy cô trong trường khiếp sợ, những thầy cô trong lớp 2 khi phát bài cho bạn khác đều mặt như mẹ ghè. Đạp bục giảng la làng, nói đến Du Dư lại biến thành mẹ ruột trong chớp mắt. Hết khen lại khen, Du Dư vẫn thế, được khen thì nghe, không nói gì cả, dù vậy. Vẫn có người đồn Du Dư kiêu ngạo tự mãn, thi tốt một lần là coi khinh mọi người. Lời đồn kiểu này cũng không phải lần đầu, Du Dư đều không để ý. Khiến nàng vui mừng chính là vì thật sự lần này nàng thi giữa kỳ tốt quá. Toán học, hóa học, vật lý đều chọn điểm, các thầy cô quyết định cho nàng một phần tiền thưởng cổ vũ. 200 đồng, không phải rất nhiều, ít nhất là không nhiều với những bạn khác. Nhưng đối với người trong túi không đồng như Du Dư, đây là một niềm vui bất ngờ. Tặng là tặng Du Dư, cậu vui thế làm gì? Không biết còn nghĩ cậu mới là người được thưởng đấy. Triệu Nhung Nhung nhìn mắt Chỉ Đường, bĩu môi, Chỉ Đường cảnh giác không biểu lộ gì ngay lập tức. Xù lông trong chớp mắt, mẹ nó mắt nào của cậu thấy tôi vui vẻ. Bài thi không tới đâu của nàng còn nằm trên mặt bàn đấy. Vui cái gì mà vui? Nói bậy nói bạ, Du Dư ngồi kề bên ngẩng đầu nhìn về bài thi của nàng. Chỉ Đường nhạy bén kéo lại che mất, để mình giảng đề cho cậu đi. Du Dư nhẹ giọng nói, lời tác giả, mùa thu đã đến lặng yên không một tiếng động. Cách chương.